dù có danh y cũng không thể cứu chữa cho bọn chúng hồi phục như thường được. Nơi bị chúng đao kiếm đều là những gân mạch quan trọng. Trận chiến này khiến cho Tam Thánh Hội thu được một bài học quan trọng là tuyệt nghệ của song phương quá sai biệt. Nếu miễn cưỡng động thủ thì chỉ gây nên một trường đồ sát mà thôi. Lúc này Tiểu Đào Hồng tuy không thể làm chủ trước mặt hai vị kim bài kiếm thủ nhưng vì thọ mệnh chỉ huy lần hành động này nên nàng lập tức hạ lệnh. Cho võ sĩ Nam Cung Thế Gia đưa những kẻ thọ thương trở về Cô Tô. Kế đó nàng quay sang Lê Hoa Nữ rồi cung thủ nói. Chúng ta vừa đối phó không phải là đối thủ tầm thường mà là cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ. Vì thế chúng ta ở lại đây cũng vô ích thôi. Lê Hoa Nữ gật đầu nói, đúng vậy, ở lại có khi còn bị mất mặt cũng không chừng. Đối với vị Lê Hoa Nữ, Tiểu Đào Hồng luôn tỏ ra cung kính sợ sệt. Nàng gặp người nói, hay là chúng ta quay về bẩm báo với quán chủ. Lê Hoa Nữ nói, các ngươi cứ quay về, một mình ta sẽ đuổi theo tung tích bọn chúng. Sau đó ta để lại ám hiệu rồi các ngươi thỉnh thị sự định đoạt của quán chủ. Lời vừa dứt thì bà ta cũng vọt lên không và lướt đi trong màn đêm. Thoáng chốc đã mất tiêu hình tích, Tiểu Đào Hồng lại nhìn sang Tăng Phỉ Yến chờ chỉ thị. Vị tam cô nương này tuy là đệ tử được Tán Hoa Tiên Tử sủng ái nhất nhưng trước mặt kim bài kiếm thủ thì cử chỉ luôn tỏ ra rất cẩn thận. Tất nhiên đây cũng là một trong những nguyên nhân mà nàng nhận được sự sủng ái. Tăng Phỉ Yến chậm rãi nói, để cho Lê Hoa muội muội đi. Mấy năm qua, Lê Hoa muội muội đã tham ngộ được không ít sự biến hóa của thuật pháp. Do vậy một khi gặp phải cơ hội để thi triển thân thủ thì làm sao bỏ qua được. Tiểu Đào Hồng nói, nhưng Lê Hoa tiền bối chỉ hành động một mình như vậy há chẳng phải là mạo hiểm lắm sao? Tăng Phỉ Yến nói, thuật độn giáp của bà ta đã tu luyện có thành tựu. Có thể mượn vật độn hình, chớp mắt là tiêu tán không còn trông thấy hình tích nữa. Vì thế muốn cầm giữ bà ta quả không phải là chuyện dễ. Người đã được chân truyền của Minh Nguyệt Quán. Trong đêm tối có thể trông thấy cảnh vật ngoài nam trượng nhưng ngươi có trông thấy Lê Hoa Nữ đi như thế nào không? Tiểu Đào Hồng lắc đầu rồi nói. Nếu sau trận chiến này mà đệ tử vẫn giữ được sinh mạng thì khi quay về Minh Nguyệt Quán, đệ tử sẽ thỉnh cầu quán chủ cho đệ tử luyện thuật pháp thôi. Tăng Phỉ Yến mỉm cười nói, quá muộn rồi nhưng vẫn có thể tu luyện được. Kiếm thuật và thuật pháp của sư phụ ngươi đều tinh thâm. Ngoài ra bà ta còn tinh thông y đạo nên một khi bà ta muốn truyền thì ngươi dùng cả đời cũng không hết. Ngừng một lát, Tăng Phỉ Yến nói tiếp, chúng ta quay về thôi. Những gì quán chủ muốn biết chúng ta đều đã biết rồi. Dưới một mật thất rộng lớn của Mộ Dung Thế Gia, đèn đuốc được thắp sáng như ban ngày. Tán Hoa Tiên Tử, Nam Cung Thu Nguyệt và Mộ Dung Trường Thanh đang ngồi trước một án thư đồ sộ. Trên án thư có 6 võ sĩ bị thọ thương trong cuộc chiến tối qua. Cạnh bên án thư có 3 nhân vật mặc bạch bào đang cẩn thận xem xét thương thế cho 6 võ sĩ giáp y kia. Hồi lâu sau Mộ Dung Trường Thanh lên tiếng. Ba vị đại phu, các vị đã xem xong thương thế của bọn chúng. Xin hãy nói ra cách nghĩa của các vị xem. Một bạch bào nhân đứng cạnh Mộ Dung Trường Thanh nói, thương thế đều quan hệ đến những đốt xương quan trọng. Điều này chứng minh đối phương là cao thủ nhận huyệt rất chính xác và hạ thủ rất mạnh nên các kinh mạch đều bị cắt đứt. Tuy cứu được nhưng cũng không thể luyện công được nữa. Mộ Dung Trường Thanh gật đầu rồi quay sang hỏi bạch bào nhân đứng cạnh Tán Hoa Tiên Tử. Đại phu có phát hiện gì không? Bạch bào nhân thứ hai nói, những chiếc giáp y này tuy có nhiều vết đao kiếm nhưng không bị đao kiếm xuyên thấu. Điều này cho thấy giáp y rất rắn chắc, đao kiếm khó có thể đả thương được. Nếu có thể, chúng ta nên chế tạo thật nhiều giáp y như thế này. Khi giao chiến đã phải lo lắng. Bạch bào nhân đứng bên cạnh Nam Cung Thu Nguyệt lên tiếng. Qua thủ pháp đả thương những giáp y võ sĩ này thì rõ ràng thủ đoạn và tâm địa của đối phương khá thâm độc. Mộ Dung Trường Thanh khoát tay ra hiệu cho ba vị bạch bào nhân thối lui rồi quay sang nói với Tán Hoa Tiên Tử, nghe nói Hòa Thượng. Đạo sĩ và Giang Hào cùng hạ thủ phải không? Tán Hoa Tiên Tử ra hiệu cho Tăng Phỉ Yến và Tiểu Đào Hồng đến trước án thư và nói.